Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con không hiểu, lẽ nào Tăng Ninh lại không hiểu sao Mạc Thúy Ngữ nhà làm quán mì Hoành Thánh, sao có thể không ăn thịt chứ? Nàng tuyệt đối không che giấu cho kẻ ác trước mặt trẻ con. Trực tiếp không khách khí nói, tổ mẫu người nói đều là lời vô nghĩa, chính là ức hát, y, ế, p hai mẹ con ngươi. Hôm nay thầm thầm nói với ngươi, ngươi phải nhớ, chúng ta chỉ có một cái miệng, không thể uất ức nó, muốn nói gì cứ để nó nói, muốn ăn gì cứ để nó ăn. Hiểu chưa, tính cách Phượng Nhi giống mẹ nàng, cam chịu nhẫn nhịn, bị người khác ức hát, y, ế, p cũng không nói, thế này không được. Quá thiệt thòi, Phượng Nhi nghe xong không nói gì, cầm tú tặc lưỡi nói. Tứ thầm thầm, miệng con nói nó còn muốn ăn trứng thiên nga. Ha ha ha ha ha, Tang Ninh cười lớn, được, tối nay còn có trứng thiên nga, Phượng Nhi đâu, miệng con muốn ăn gì? Phượng Nhi ngượng ngùng nửa buổi, mới nhỏ giọng nói, cháo bột buổi sáng uống rất ngon, cháo bột gạo quả thực không tệ, nấu bằng nước linh tuyền, Tang Ninh dùng cối xay nhỏ xay bột ngô mấy lần, rất tinh tế. Nhưng dù có ngon đến mấy cũng chỉ là một bát cháo ngũ cốc thô. Tang Ninh dám khẳng định không phải Phượng Nhi vì khổ sở trên đường lưu đày mới thấy cháo bột ngon, mà là thực sự chưa từng ăn được món ngon nào. Bởi vì nàng trông rất nhỏ gầy, rõ ràng hơn Cẩm Tâm Cẩm Tú 2 tuổi, nhưng lại cứ như thể cùng tuổi vậy. Hình như nghe đại tẩu nói đứa bé này là trẻ sinh non, sau khi sinh phải điều dưỡng rất lâu mới dần dần khỏe lại, nhưng thân thể vẫn yếu hơn, lớn chậm. Cách chương.